Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Đạt đến lang thú nhân yếu tắc. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Phong ôm một con cầu một dạng có thể miêu nhân ấu hơi thở, cùng Hỏa Vân Liệt Tửu, Panda Liệt Tửu các loại, chờ có thể miêu nhân cùng nhau cáo biệt bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt thôn trang nhỏ. Một đường hướng bắc, bước lên đi trước thần dụ chi địa lữ trình. Từ trên bản đồ đến xem, muốn đạt được mục đích, ở giữa tổng cộng có 3 cái tương đối lớn cửa khẩu. Theo thứ tự là lang thú nhân yếu tắc, heo thú nhân yếu tắc, có thể thú nhân yếu tắc, thú nhân vương quốc, dân phong biêu hãn. Nhất là các đại dị thú nhân chủng tộc, cường giả như mây, là lần thứ 5, lần thứ 6 nhật thực trong chiến tranh chủ lực tồn tại. Mà hôm nay có thể miêu nhân bộ tộc, đang mở tỏa thần duệ thuộc tính phía trước, sức chiến đấu rất bình thường, cho nên muốn bình yên đi qua cái này 3 đạo cửa khẩu. Chắc trở trùng điệp, ra khỏi sơn cốc không bao lâu, cảnh tượng trước mắt liền thông suốt biến đổi. Ven đường, khắp nơi đều là thối rữa thú nhân thi thể, huyết sắc linh khí từ trên thi thể toát ra, một chút hướng không trung tụ tập, bầu trời màu lam, cũng giống như bao phủ một tầng thật mỏng hồng linh. Dọc theo đường đi, đồng dạng gặp được một ít vẫn còn ở đau khổ chống đỡ thú nhân bộ lạc, hoặc là dị thú nhân bộ lạc, những thứ này thú nhân huyết mạch tương đối cường đại 16. Còn chưa chết ở ôn dịch ở giữa, bởi có thể miêu nhân ở địa phương bản xứ có cực cao tiếng tăm. Những thứ này còn sót lại xuống thú nhân, liền đều theo có thể miêu nhân đội ngũ phía sau, hướng ôn dịch ngoại vi di chuyển. Nửa ngày qua đi, phía sau đã theo mấy ngàn con ôn dịch thú nhân. Bằng hữu, ngươi cái loại này trừ tà dược tề, có thể dùng để cứu vớt thú nhân khác sao? Panda Liệt Tửu nhìn đi theo phía sau ôn dịch thú nhân đại quân. Mao Nhung Nhung mặt to đản bên trên hiện lên một sâu đậm lo lắng. Có thể miêu nhân bộ tộc làm thần duệ đã thoát khỏi thú nhân phạm trù. Nhưng dù sao, có thể miêu nhân thuộc về từ trong thú nhân lột xác chủng tộc. Hơn nữa đời đời kiếp kiếp cùng thú nhân vì hàng xóm, lại quan hệ thập phần hòa hợp. Panda Liệt Tửu cũng không nở tâm chứng kiến thú nhân khác bởi vì ôn dịch mà chết đi. Cái này, Tần Phong nhíu mày một cái. Hắn ngược lại là muốn cứu thú nhân. Nhưng mà, trừ tà dược tề, là tối trọng yếu một vị nguyên liệu là vắng người mật bảo thạch. Loại này bảo thạch, mình cũng chỉ có hơn 100 đơn vị. Tối đa chế tạo hơn 1 vạn đơn vị dược tề. Số lượng căn bản không đủ, nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, Du Hí nêu lên, thần cấp anh hùng Panda Liệt Tửu cho rằng, có thể miêu nhân nhất tộc quật khởi, không thể rời bỏ còn lại thú nhân bộ lạc chống đỡ. Ngài hiện tại mỗi cứu lại một gã thú nhân, đều muốn vì có thể miêu nhân tăng một vị trung thành minh hữu. Nếu như thu được đầy đủ minh hữu, có thể miêu nhân một tộc tướng còn có khả năng đánh bại thống trị thú nhân vương quốc Kim Tông Sư. Thú người bộ tộc, Lao, Tần Phong ngây ra một lúc, đã biết vị thật thà có thể miêu nhân bằng hữu, lại có đánh bại thú nhân vương quốc vương tộc. Sau đó thay vào đó ý tưởng, nói, căn cứ kiếp trước kịch tình, làm lần thứ 7 ngày chiến tranh bạo phát, địa ngục trận doanh xâm lấn trái đất chi tế. Thú nhân phụng mệnh bắc thượng chống lại địa ngục đại quân. Nhưng mà, Kim Tông Sư thú nhân gia tộc vì trả thù pháp sư bộ tộc, thời khắc mấu chốt làm phản, đưa tới quang minh trận doanh đại bại. Nếu như, có thể để cho có thể miêu nhân bộ tộc, tới lấy phục Kim Tông Sư thú người bộ tộc, thống trị thú nhân vương quốc nói, làm lần thứ 7 nhật thực chiến tranh sắp tiến đến. Quang minh trận doanh thực lực không thể nghi ngờ đem tăng cường mạnh. Nghĩ tới đây, Tần Phong cũng nhiệt huyết sôi trào. Ariana đại nhân, xin hỏi, có còn hay không những phương pháp khác tới trị liệu các thú nhân chính là ôn dịch? Tần Phong lần nữa lấy ra một khối thiên quốc thủy tinh, cho rằng tiền trà nước, hướng về phía viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana dò hỏi. Phàm nhân, ngoại trừ sử dụng yên tĩnh bảo thạch bên ngoài, ngược lại là, còn có một loại tài liệu khác, có thể trị huyết tí ôn dịch. Bất quá, loại tài liệu này cực kỳ hy hữu, mặc dù là thời đại thần thoại cũng không phải thông thường. Ariana thanh âm truyền đến. Tài liệu gì? Tần Phong hỏi tới. Thành lệ bảo thạch. Ariana gật đầu. Long lệ là do thần long chi lệ ngưng tụ mà thành bảo thạch, sở hữu bất khả tư nghị thần lực. Nếu như mài thành bụi phấn hòa tan trong nước, ở cộng thêm còn lại nguyên liệu, có thể chế tạo ra càng nhiều, càng cường lực trừ tà dược tề. Phốp, Tần Phong hoạt kê cười, từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên long lệ bảo thạch. Nói rằng, Ariana đại nhân, ngươi nói long lệ bảo thạch, chính là cái đồ chơi này sao? Phàm nhân, ngươi dĩ nhiên sở hữu long nhuận bảo thạch. Ariana lớn tiếng sợ, phải biết rằng, chỉ có chân chính thần long rơi lệ thời điểm mới có thể sinh thành long lệ bảo thạch. Mà thần long, làm sao lại rơi lệ đâu? Ngạch, loại này bảo thạch, tại hạ ngược lại là còn có mấy viên. Tần Phong lại từ trong túi đeo lưng sờ sờ, coi là viên thứ nhất long lệ. Tổng cộng ra khỏi 4 viên long lệ. Hỏi lần nữa, Ariana đại nhân, nhiều như vậy long lệ, có thể cứu trị bao nhiêu ôn dịch trong thú nhân? Cái này, sử dụng long nước mắt nói, 1 viên, đại khái có thể chế tạo ra 1.000.000 đơn vị cường lực trừ tà dược tề. Loại này dược tề dùng 1 lần, dược hiệu có thể cầm tiếp theo 30 thiên. Ariana hít sâu một hơi, từ từ nói rằng, ở nơi này sau đó, Tần Phong trước hao tốn 100 khối thiên quốc thủy, mời thiên sứ trưởng tỷ tỷ vận dụng thần lực, đem 1 viên long lệ bảo thạch mài thành bụi phấn, sau đó làm cho panda đám người tìm được còn lại dược tề. Luyện chế 1.000.000 đơn vị cường lực trừ tà dược tề. Toàn bộ giao cho panda liệt tử. Bằng hữu, ta có thể cảm giác được, loại này dược tề cực kỳ chân quý, có thể miêu nhân bộ tộc, thú nhân vương quốc đều muốn vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngươi. Panda liệt tử cực kỳ cảm kích nhìn Tần Phong liếc mắt. Hô, ngươi thu được thần cấp anh hùng panda liệt tử độ hào cảm. 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Tửu đem 410 dược tề phát thú nhân khác thời điểm. Bốn phía lập tức nhớ lại một hồi như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Ca ngợi chúng ta nhân loại bằng hữu, bộ lạc của chúng ta được cứu, quá cảm tạ, chống trận bộ lạc, sẽ vì có thể mưu nhân bộ tộc mà chiến. Huyết bài hát bộ lạc, sẽ vì có thể mưu nhân bộ tộc mà chiến. Ca ngợi có thể mưu nhân bộ tộc, con này mắt to mày rậm đại năng miêu. Thu mua lòng người ngược lại là có một bộ. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Thú nhân, ủng có vô số đếm không hết khuyết điểm. Bị còn lại quang minh trận doanh thế lực sở chán ghét. Nhưng có một chút, khiến cho mọi người kính nể. Đều chính là thú nhân trung thành. Thú nhân bộ lạc, một ngày tuyển trạch thuần phục sau đó. Một dạng cực nhỏ phản bội. Đây cũng là vì sao? Đời trước. Hầu như không ai có thể đoán trước đến, thú nhân vương quốc lại đột nhiên làm phản. Ân, thật đúng là đủ châm chọc, làm đi lại hai ngày sau, ở có thể miêu nhân bộ đội phía sau, đã đi theo hết mấy vạn thú nhân đại quân. Hơn nữa, toàn bộ đều là ở ôn dịch bên trong còn sống sót tinh anh thú nhân. Có cái này một chi thú nhân đại quân, đem có thể miêu nhân bộ tộc. An toàn hộ tống đến thần dụ chi địa, tỷ lệ lớn hơn một ít, mà lúc này, Ở Tần Phong trước mắt, chậm rãi xuất hiện một cái cự đại tòa thành, lâu đài trên tháp cao, điêu khắc một cái dữ tợn huyết sắc lang đầu. Ân, lang thú nhân yếu tác đến rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.